Hôm nay nói về chủ đề phơi nắng như thế nào, phơi nắng thời gian nào, phơi nắng bao nhiêu lâu sẽ là tốt. Mình đang ngồi phơi nắng và mình chia sẻ luôn cho nó thực tế. Hiện tại mình đang thấy rất là nhiều anh chàng thanh niên trên mạng xã hội bảo rằng là suốt ngày cứ đi gian nắng phơi nắng cho nó ung thư da ra, rồi suốt ngày phơi nắng rồi như vậy không có làm việc gì hết cho đời. Rồi tại sao là có nhiều người họ vẫn đi làm công nhân, đi làm thợ hồ, thợ xây, bốc vác, họ phơi nắng cả ngày vậy nhưng họ có khỏe hơn đâu? Thực ra là họ có khỏe hơn đó, mà chúng ta không biết thôi. Nếu mà họ ở nhà, họ ngồi trong phòng máy lạnh, họ mới mệt. Còn họ đã đi làm ra ngoài nắng là đã khỏe rồi. Tuy nhiên, phơi nắng là phải cởi trần cởi chuồng, như vậy mới là tốt nhất. Để làm sao? Để cho da của chúng ta nó thở, để cho da của chúng ta nó thanh lọc thải độc, thải độc qua da, nó ra đường mồ hôi. Chúng ta phơi nắng mà rỉ mồ hôi ra thì mới tốt. Đấy, và phơi nắng mình phải kết hợp với việc thư giãn nè, hít thở nè. Chứ không phải là phơi nắng là chỉ có cởi trần cởi chuồng ra mà ngồi phơi nắng không đâu. Chúng ta phải kết hợp đi bộ chân đất nè, chúng ta kết hợp hít thở sâu nè. Đó mới là một cái combo tốt sau khi chúng ta sử dụng chanh muối hạt. Chanh muối hạt phơi nắng hít thở sâu, đó một cái combo gọi là tuyệt vời luôn. Nó không phải là thuốc nhưng mà nó trị được dường như là rất là nhiều căn bệnh mà mãn tính. Đó, các bạn nếu không tin, các bạn phải dành ít nhất là nửa tháng, 20 ngày ra các bạn trải nghiệm, thử nghiệm xem là sức khỏe của mình nó có cải thiện hay không. Vậy thì phơi nắng vào giờ nào sẽ là tốt nhất? Nếu mà mới tập phơi á, thì phơi ở thời điểm là 7 đến 9 giờ sáng, tập cho nó quen. Bởi vì có những người lớn tuổi, những người trẻ, những người mà sử dụng kem trộn nhiều, thích trắng ấy, thì các bạn sợ nắng lắm và nghĩ rằng là tắm nắng nó sẽ đen. Tuy nhiên là tắm nắng cái thời gian buổi sáng nè, chúng ta ngồi chúng ta hít thở nè, thì rất là tốt và da nó cũng không có đen. Tất nhiên là chúng ta phơi nhiều thì nó sẽ ngâm ngâm lại, chắc chắn một điều đó, bởi vì ánh nắng nó nóng mà. Nhưng mà mới làm quen thì như vậy. À, các anh các chị nếu mà chưa quen có thể đội nón vào, có thể chùm cái khăn vào đầu cho nó đỡ, bởi vì có nhiều người họ chưa quen với một cái lượng ánh nắng nhiều như vậy, thời gian như vậy thì họ khó chịu. Hoặc là có thể là nằm xuống, đưa cái lưng đưa cái chân ra ngoài nắng, còn cái đầu thì đưa vào bóng mát của cây, như vậy cũng rất là phù hợp cho những người mới tập phơi nắng. Khi mà chúng ta quen rồi thì 9, 10, 11 giờ, 12 giờ đều rất là tốt. Trước 4 giờ chiều thì đều rất là tốt. Theo mình thì không nên phơi sau 4 giờ chiều, thế thôi. Còn lại tất cả các giờ trong ngày các bạn phơi đều là tốt cả. Quan trọng là phơi nắng chứ không phải là gian nắng nha. Gian nắng là chúng ta mệt mỏi, chúng ta nhăn nhó, chúng ta khó chịu. Nhưng mà phơi nắng là chúng ta hưởng thụ, chúng ta thích nghi, chúng ta cảm nhận, chúng ta hít thở sâu để cho chúng ta có sức khỏe tốt. Nó khác nhau hoàn toàn nha. Nên là đừng so sánh cái việc mà phơi nắng với lại là gian nắng nha. Nó khác nhau cực kỳ nhiều. Vậy thì phơi nắng nó có tác dụng là hấp thu vitamin nè, để cho cái quá trình tạo canxi trong cơ thể được thực hiện một cách trơn tru. Trẻ nhỏ không có thiếu canxi, trẻ nhỏ không còi xương, trẻ nhỏ chỉ thiếu ánh nắng. Thế nên là mình rất là hay khuyên các mẹ bầu ẵm con ra phơi nắng. Hai mẹ con cởi trần cởi chuồng ra phơi nắng. Và khi sinh ra cũng vậy, cũng cởi trần cởi chuồng phơi nắng. Nếu mà nắng vào được nhẹ thì cứ cởi trần cởi chuồng ra, còn nếu không thì hở lưng hở bụng ra mà phơi. Đó, có thể che đầu lại. Đó, khi mà mẹ bầu hoặc là sinh con ra mà phơi nắng thì sẽ hạn chế tối đa cái việc mà bên kia họ bảo rằng là thiếu canxi, còi xương hay là thiếu máu. Không có đâu, chúng ta chỉ thiếu nắng thôi. Và tất cả những người bệnh ung thư thì càng phải phơi nắng càng nhiều để cho nó thải độc. Ngoài cái việc mà chúng ta uống chanh muối điều hiển nhiên đúng không? Uống chanh muối hạt mỗi ngày và phơi nắng kèm với hít thở sâu thì dường như mọi bệnh tật nó tan biến. Đó, mình nhắc lại nè, dường như mọi bệnh tật nó tan biến. Các nam thanh niên mà bị ung thư tuyến tiền liệt hoặc là bị viêm thì cứ vạch chim vạch cò ra mà phơi nắng. Đó, phơi càng nhiều càng tốt. Tại vì chim cò là một cái vị trí chúng ta đều không có nắng ở trong đó. Mà bất kỳ một cái thứ gì không có nắng thì coi như là nó tiêu tụy lắm. Cả nam cả nữ nha. Yếu sinh lý cũng phơi nắng. Vạch chim vạch cò ra mà phơi nắng. Đó, các bạn thực hiện các bạn sẽ cải thiện. Chứ các bạn chỉ ngồi đó và các bạn chỉ phân tích đánh giá thì các bạn không bao giờ cải thiện được sức khỏe đâu. Các bạn chỉ hỏi và các bạn không thực hiện. Liệu pháp phơi nắng là một cái liệu pháp mà nó được kiểm chứng rất là lâu rồi, lâu đời rồi chứ không phải là mới đây đâu. Chẳng qua là thời điểm bây giờ người ta mới là khơi mào lại. Cứ chanh muối hạt phơi nắng hít thở sâu, mọi người cứ thực hiện liên tục như vậy. Đó, sẽ phòng chống được bệnh ung thư. Mọi người hãy tham khảo thêm về ánh nắng. Có rất là nhiều lợi ích, chứ không có cái chuyện mà người Việt Nam mình tắm nắng mà bị ung thư da đâu, không có nha. Ung thư da, ung thư máu, tào lao, ung thư da, ung thư máu á, nó chỉ dành cho những người nào mà có thể tạng sắc tố là trắng bệch, như người là phương Tây á, họ trắng bệch, da của họ không có sắc tố melanin. Còn người châu Phi và người Việt Nam da vàng này, châu Á da vàng này, sắc tố melanin nó nhiều, nên là không có cái chuyện mà ánh nắng làm ảnh hưởng, nó bảo vệ hết, càng phơi càng tốt. Tuy nhiên phơi ở mức độ quen dần, từ từ thích nghi tăng dần, chứ không phải là cứ ào ào làm phơi lần 2-3 tiếng. Người phương Tây về đây họ phơi nắng là khoảng tầm vài tiếng trên một ngày, họ phơi đã đời luôn, bởi vì bên họ không có nắng. Bởi vì nếu mà họ không phơi nắng là họ sẽ bị ung thư, bởi vì da của họ trắng bệch. Da trắng là da dễ bị bệnh, dễ bị ung thư, nhất là liên quan đến máu huyết, xương khớp, rồi tủy. Chủ đề hôm nay là một chủ đề rất là tốt mà mình luôn luôn nhắc trong các clip của mình, đó chính là phơi nắng. Tất nhiên là kèm một cái combo gọi là chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở sâu. Mọi người nhớ nè, chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở sâu, đi bộ chân đất, hóa giải bách bệnh. Nghe nha, nó không chỉ bách bệnh nhưng mà nó hóa giải bách bệnh. Tại vì khi các bạn thực hiện những điều này một cách đều đặn, nhiệt tình, thì các bạn đã thay đổi một cái thói quen tốt. Và khi chúng ta thay đổi thói quen tốt thì bệnh tình của chúng ta nó cũng bye bye chúng ta luôn. Nó không ở lại đối với những người mà siêng năng và kiên trì như thế này. Đó. Khi thân nhiệt của chúng ta càng thấp, chúng ta càng dễ bị bệnh, nhất là bệnh ung thư. Tất cả những người mà bị bệnh ung thư á, thì thân nhiệt đều dưới 36,5 độ C. Còn mà khi thân nhiệt chúng ta càng tăng thì hệ miễn dịch càng tăng, khi đó sức đề kháng càng tăng, chúng ta không có hoặc là rất ít bị bệnh tật. Đó. Thân nhiệt cao thì làm gì có bệnh, chỉ có thân nhiệt thấp nó mới gây ra là nhiễm độc đường ruột nè, nhiễm độc gan, nhiễm độc máu, là bởi vì đường ruột, dạ dày, đại tràng nó bẩn, nó táo bón bên trong, nhiệt cũng gây táo bón mà hàn cũng gây táo bón. Thế nên là nó thấm từ đường ruột mà ra chứ đâu, mọi bệnh tật từ đường ruột mà ra. À, chúng ta đi từ gốc là chúng ta đi đường ruột, rồi chúng ta phơi nắng, hít thở sâu, cho quá trình thanh lọc thải độc nó được diễn ra một cách nhanh gọn, dễ dàng, trơn tru. Đó, thế thì chúng ta hết bệnh thôi. Để mình nói thêm một số vấn đề nữa là mọi người sẽ bảo rằng là chúng ta cứ phụ thuộc vào suốt cái công thức chanh muối hạt hay sao? Vậy thì mình thử hỏi mọi người rằng là nếu mà giữa việc phụ thuộc chanh muối hạt suốt cuộc đời và phụ thuộc vào thuốc tây suốt cuộc đời, thế thì các bạn chọn bên nào? Theo mình thì mình sẽ chọn uống chanh muối suốt cuộc đời. Thứ nhất, nó vừa rẻ, nó vừa tốt, nó vừa an toàn, không có tác dụng phụ. Đó, mà nó còn khỏe, mà nó còn giúp cho chúng ta khỏi rất là nhiều căn bệnh khác nữa. Có rất là nhiều người uống 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm nay rồi, và họ có được sức khỏe rất là tốt. Cũng có một số đối tượng họ bảo rằng là uống đi rồi 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm sau là thấy cảnh, nó hỏng hết nội tạng. Đó, họ sẽ có những cái câu phản biện như vậy. Nhưng mà các anh chị giúp mình là thay cái từ chanh muối hạt bằng cái từ thuốc tây, và anh chị hỏi lại câu đó giúp mình xem, và tự trả lời giúp mình xem liệu rằng anh chị uống thuốc tây 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm thì nội tạng của anh chị nó sẽ như thế nào? Có phải là suy gan, suy tim, suy thận hay không? Chúng ta phải đặt cái câu hỏi này làm sao để cho nó tinh tế vào. Chanh muối hạt có gì đâu mà sao cứ bóc phốt nó hoài vậy? Phơi nắng có gì đâu mà tại sao phản bác? Đi bộ chân đất, tiếp đất rất là tốt, tại sao lại không đồng ý? Những cái liệu pháp này nó cực kỳ đơn giản, ai cũng có thể thực hiện được, nhất là những người bị bệnh ốm yếu, người bị thiếu máu huyết, người bị lạnh tay lạnh chân, càng phải phơi nắng, càng phải hít thở. Người già càng phải phơi nắng, càng phải hít thở. Người bệnh ung thư càng phải phơi nắng. Bệnh ung thư rồi phơi nắng thì nó sẽ ức chế lại tế bào ung thư. Bởi vì sao? Tại vì thân nhiệt nó tăng. Phơi nắng nó giúp thân nhiệt nó tăng à. Thân nhiệt tăng thì bệnh ung thư sẽ giảm. Đó, cái vấn đề của chúng ta cần làm là thải độc cơ thể, cho cơ thể sạch và tăng thân nhiệt lên, là chúng ta chống chọi được rất rất là nhiều căn bệnh tật rồi. Có rất là nhiều người chia sẻ là họ đã khỏi rất là nhiều căn bệnh mà tưởng chừng như là họ tốn tiền tỷ và họ không bao giờ khỏi được. Nhưng mà với chanh muối là một vài tháng, 1, 2, 3 tháng, 5 tháng họ đã trải nghiệm rất là tốt rồi. Nên là chúng ta phải hạ cái tôi của mình xuống, chúng ta phải đặt thêm lòng tin vào cái phương pháp chúng ta đi, thì chúng ta mới có được sức khỏe tốt. Chữa lành tự nhiên nó không giống như là chữa lành bởi thuốc. Thuốc á, chúng ta uống vào nó êm ngay, bởi vì nó có kháng sinh, đa phần là kháng sinh, nó làm giấu cái căn bệnh của mình lại. Nhưng mà chúng ta dùng chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở sâu, tức là đi theo quá trình tự nhiên á, là chúng ta nó lâu hơn, quá trình chữa lành nó lâu hơn, nhưng mà nó lành, nó không để lại cái tác hại phụ như là thuốc. Và khi nó lành rồi á, thì nó dứt luôn, bởi vì chúng ta đi từ gốc mà. Chúng ta chữa lành từ gốc thì chúng ta đâu có sợ gì nó tái phát nữa lại được đâu. Mọi người phải phân biệt hiểu về sức khỏe, hiểu về cơ thể. Thì cái quá trình chữa lành của mọi người nó nhanh chóng lắm. Sức khỏe hồi phục cực kỳ nhanh. Đó, đây là hôm nay là chia sẻ của mình về chanh muối hạt nè, phơi nắng, hít thở sâu nè, đi bộ chân đất nè. Những cái mà rất là đơn giản, ai ai cũng có thể thực hiện được hết. Cực kỳ đơn giản. Mình hướng dẫn rất là nhiều và mình nhắc lại rất là nhiều trên mỗi clip rồi. Clip nào mình cũng nhắc những cái vấn đề này. Bởi vì sao? Nó đơn giản và nó cần thiết cho tất cả mọi người. Rồi, xin chào mọi người. Mọi người yêu quý thì có thể theo dõi mình, follow mình, rồi share nếu như mà muốn cho người khác tham khảo về chữa lành tự nhiên.